365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ cầm điện thoại di động. Biết đây là thời điểm khẩn cấp. Bộ não phải tập trung. Nhanh chóng đưa ra phán đoán. Nhưng sau khi nghe tin, nàng vẫn sửng sốt nửa phút. Đủ loại vấn đề ập đến. Hạ Diệc Hàn trở về Vọng Giang làm gì? Theo lý thuyết, bây giờ hoa hòe của cô đã được chạm khắc xong. Tập hợp đầy 5 bông hoa. Hoa hòe đã được hoàn thành thành công. Nên nghỉ ngơi. Hơn nữa hiện nay toàn quốc truy nã. Đặc biệt là thành phố Trường Nghiễn. Lực lượng cảnh sát đưa vào chưa từng có. Hơn một nửa cảnh sát thành phố đều đang tìm cô. Trọng điểm điều tra xe ô tô. Đường sắt cao tốc. Máy bay. Giao lộ cao tốc đều bố trí kiểm soát. Còn nhắc nhở công chúng chú ý an toàn, hạn chế ra ngoài. Sở Dũ còn tưởng rằng Hạ Diệc Hàn sẽ tránh được đầu sóng ngọn gió. Ở Trường Nghiễn mai danh ẩn tích một thời gian, lại làm hành động tiếp theo. Không nghĩ tới mới là ngày hôm sau, cô sẽ trốn thoát liên tỉnh. Có thể thoát khỏi cảnh sát truy bắt sao? Cô sốt ruột về Vọng Giang như vậy. Chẳng lẽ là đi hội hợp với Mộ Thượng Thanh? Có sự chậm trễ như vậy không? Trong điện thoại di động, truyền đến tiếng ồn của nhà ga, theo ống tai, thẳng vào trong đầu, đem suy nghĩ vốn đã phức tạp, thiếu chút nữa quấy thành một mớ hỗn độn. Mệnh lệnh chậm chạp sinh ra không ra, Trần Động bên kia đợi một hồi, cho rằng tín hiệu không tốt, liền thử kêu thêm một tiếng, sở sở, hắn gọi một cái này, thật đúng là có tác dụng, rõ ràng trầm ổn chỉ thị. Theo sóng vô tuyến chạy tới, truyền vào trong tay hắn. Các cậu ngụy trang một chút, lấy người, cùng đối tượng mục tiêu ngồi cùng một chiếc xe, trong phạm vi an toàn, chú ý chặt chẽ hướng đi của cô ấy. Trần Động đồng ý, lập tức an bài. Tiểu sư muội trong phân đội, phụ trách cùng Hạ Diệc Hàn đi cùng một chiếc xe, cũng chính là ca sắp xuất phát, mà Trần Động thì cùng các huynh đệ khác, trước tiên ở lại Trường Nghiễn. Để đề phòng bất cứ lúc nào cần thiết. Sau khi mua vé xong, Trần Động được rảnh rỗi, báo cáo với Sở Dũ về những gì đã xảy ra trước đó. Vừa rồi ở quầy hàng vỏ điện thoại di động, đối tượng mục tiêu nói muốn mua mang, nhưng không mang theo điện thoại di động, mua về tự mình dán. Cô ấy hỏi ông chủ điện thoại di động thương hiệu gì, loại hình gì, ông chủ liền lấy điện thoại di động của mình ra. Đối tượng mục tiêu lừa gạt nói, hai người bọn họ có điện thoại di động giống nhau, bảo ông chủ dạy cô ấy bí quyết dán màng. Ông chủ dạy rất cẩn thận, dạy dỗ, đối tượng mục tiêu lại chọn vỏ điện thoại di động, cuối cùng chọn một cái vỏ, cầm một cái màng, còn tiện thể thuận tiện đem điện thoại di động của ông chủ thuận theo. Ông chủ cư nhiên một chút cũng không phát giác, còn vui vẻ nói với cô ấy, màng trở về không dán được. Có thể quay lại đây tìm anh ta. Sau đó chúng tôi phái người giám sát ông chủ. Khi anh ta đã sẵn sàng để đi thuận tiện, anh ta phát hiện ra rằng điện thoại di động bị mất. Vội vàng tìm kiếm xung quanh. Lục Hải quan sát một hồi, cảm thấy người bán hàng rong này hẳn là không thành vấn đề. Không có liên lạc bí mật gì với đối tượng mục tiêu. Sở Dũ nghe xong câu chuyện, thuận tay dắt dê. Này, hình tượng Hạ Diệc Hàn trong lòng nàng lại một lần nữa hoàn thiện. Có thể nha, thủ pháp này rất thuần thục a, không chỉ đả thương người điêu hoa, còn trộm lừa gạt, đã ngũ độc đều đầy đủ. Thành công trưởng thành, thành công địch toàn dân. Trần Động tiếp tục cáo trạng. Sau khi thuận tiện đi điện thoại di động, cô ấy đến bên cạnh một bãi rác, cúi đầu nhắn vài tin nhắn, liền rút thẻ điện thoại ra. Điện thoại di động vứt vào bãi rác. Cô ấy đi mấy con phố, lại vứt thẻ điện thoại đi. Nhân lúc cô ấy đi xa, chúng tôi đặt lại thẻ điện thoại di động trở lại điện thoại di động. Nhưng thấy hồ sơ thông tin đã bị xóa, điện thoại di động trở lại cài đặt nhà máy. Sở Dũ, sau khi dùng xong liền hủy thi diệt tích, cũng không để lại toàn bộ thi thể cho người ta. Sau đó cô ấy đi vào một con hẻm. Đi thẳng ra, nếu chúng ta theo sát, dễ dàng lộ ra, liền lui đến một bên quán ăn nhỏ, không thấy rõ cô ấy và người nào gặp mặt. Bất quá sau khi gặp mặt xong, cô ấy từ lối ra gần tiệm ăn đi ra, mà người gặp cô ấy từ một hướng khác đi ra ngoài. Tiểu sư muội muốn đuổi theo, nhưng vừa rẽ qua, liền không còn bóng người. Không có việc gì, Sở Dũ cảm thấy bọn họ đáng được khen ngợi. Chỉ cần không lộ ra, so với cái gì cũng mạnh hơn. Tôi hoài nghi đối tượng mục tiêu chính là từ trong ngõ lấy được giấy tờ tùy thân và điện thoại di động. Vậy chứng minh thư hẳn là thật, hoặc là trộm chứng minh thư của người khác, hoặc là thuê thông tin thân phận. Hiện tại chúng tôi không tiện tra hồ sơ đi lại cá nhân. Bất quá đối tượng mục tiêu mua vé thành công, cũng không thấy nhân viên bán vé nhà ga có chút phản ứng nào. Sở Dũ đăm chiêu, trong thời gian ngắn như vậy, có thể lấy được giấy tờ hữu dụng. Xem ra Hạ Diệc Hàn trước kia đến trường nghiễn dẫm lên một chút, sớm đã có an bài, mà cung cấp cho nàng vật phẩm cần thiết, là nhân sĩ phương nào đây? Ở nhà ga, có cảnh sát kiểm tra chứ? Có, Trần Động ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chỗ nào? Có thể nhìn thấy cảnh sát quen biết, ngụy trang thành nhân viên soát vé. Ở lối vào xe, lần lượt kiểm tra vé xe, đội, tiểu đội theo dõi. Này của bọn họ cũng rất lo lắng, phải đề phòng bị đối tượng mục tiêu phát hiện, lại phải đề phòng bị cảnh sát phát hiện dị thường. Đối mặt với hai mặt giáp công, phải cẩn thận gấp đôi. Đối tượng mục tiêu ngụy trang như thế nào? Trần Động liếc mắt nhìn bóng dáng ngồi ở phòng chờ. Miêu tả, cô ấy đội tóc giả, giống như đầu sóng, đuôi tóc xoăn, tóc dày, áo khoác mặc một cái hoa. Xách theo một cái túi chéo, trên mặt không biết làm thế nào, thoáng cái già đi mười mấy tuổi, giống như một người phụ nữ trung niên. Sở Dũ giơ tay chống trán, ảnh chụp trên chứng minh thư kia, phỏng chừng cũng không kém hình tượng của cô. Cảnh sát chỉ so với chứng minh thư và người thật, thật khó nhìn ra, họ không thể kiểm tra tóc tại chỗ và kéo tóc của mọi người một lần nữa. Tâm tính hiện tại của nàng rất vi diệu. Lại nghĩ Hạ Diệc Hàn thuận lợi thông qua cảnh sát điều tra, lại sợ cảnh sát giày vò đến mức người ngã ngựa lật, lại cái gì cũng không tra được. Cùng siêu nhân đuổi theo Tiểu Hoài Hoa chạy trước đó, đồng bệnh tương liên, nàng giống như một người mẹ sinh đứa con thứ hai. Hai bên quan tâm, Trần Động bên kia rất nhanh phát sóng diễn biến mới nhất. Đối tượng mục tiêu thành công tiến vào cửa xe, nhưng tiểu sư muội bị ngăn lại. Cảnh sát quen biết nàng, hỏi nàng vì sao đột nhiên rời khỏi trường nghiễn. Sở Dũ trong lòng căng thẳng, đây quả thật là một vấn đề lớn. Tuy rằng hiện tại xử phạt còn chưa xuống, nàng vẫn là trưởng phòng siêu nhân, ngang hàng với giám đốc sở. Cục công an trường nghiễn ngại mặt mũi của nàng, không có áp dụng biện pháp cường ngạnh. Nhưng Từ Hoài Du khẳng định đã chào hỏi công an bên này, để cho bọn họ đối xử với siêu nhân đối đãi đặc thù, kể cả cảnh sát buổi chiều phụ trách hỏi thăm các nàng, cấp bậc cũng không giống nhau. Đội trưởng cảnh sát hình sự tự mình ra trận, mà các thành viên của tiểu đội an ninh khẳng định đều lên danh sách chú ý trọng điểm của cục công an. Ở trường nghiễn hỗ trợ làm việc có thể, nhưng muốn ra khỏi trường nghiễn, có thể sẽ dẫm lên khu cấm. Sở Dũ nghe xong, đầu óc lại một lần nữa vận chuyển với tốc độ cao. Tế bào thần kinh mỗi ngày giống như đường cao tốc, mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức truyền qua lại, còn phải đạp chân ga đến cùng, lấy tốc độ cất cánh truyền. Hơi chậm một nhịp, có thể toàn bộ đại cục liền sụp đổ. 5 giây sau, nàng cầm điện thoại, thanh sắc chắc chắn, nói cho tiểu sư muội, để cho nàng nói, là ý tứ của cấp trên. Không riêng gì nàng, còn có các cậu, toàn bộ đoàn đội đóng quân ở trường nghiên đều sẽ trở về Vọng Giang. Trần Động không kịp suy nghĩ, ứng xuống, thông qua tai nghe, đem chỉ thị truyền đạt cho tiểu sư muội. Bên này, Sở Dũ lập tức gọi điện thoại cho Từ Hoài Du. Từ Hoài Du nhận lấy, thanh âm nghe rõ ràng không tốt, cho rằng Sở Dũ còn muốn dẫy dụa sắp chết. Từ sành, Hứa bộ trưởng Niệm ở chỗ tôi có người bị thương, liền bảo tôi ở trường nghiên một hồi. Chờ người bị thương khôi phục, lại trở về Vọng Giang tiếp nhận kiểm tra. nhưng tôi cảm thấy hiện tại phá án quan trọng hơn. Trước kia tôi phụ trách chuyên án Hoài Hoa. Hồ sơ tin tức điều tra thu thập được đều lưu giữ ở trong chỗ siêu nhân. Tôi muốn lập tức trở về Vọng Giang, đem tư liệu đều giao cho sở tỉnh, thuận tiện cho các người phá án. Từ Hoài Du cầm điện thoại, tròng mắt đều sợ ngây người. Sở Dũ giác ngộ cao như vậy, lúc này mới nửa ngày, liền suy nghĩ lại, quyết định sửa lại tự tân. Kết quả điều tra trước đó của siêu nhân, hắn quả thật cần. Bất quá việc cấp bách trước mắt là bắt được Hoài Hoa mị ảnh. Trước kia không có biện pháp với cô là bởi vì không có chứng cứ cô điêu khắc hoa hòe. Hiện tại ở bệnh viện Phúc Sơn, có giám sát, có lời khai của người bị hại. Nếu thật sự bắt được cô, cho dù không lấy được lời khai nhận tội, cũng có thể kết thúc điều tra, chuyển đến viện kiểm sát. Chuyên án Hoài Hoa cùng án treo 5-6 năm trước, có thể xử lý tốt chuyên án Hoài Hoa, liền đại công cáo thành. Ô Sa Mũ là bảo trụ, 5-6 năm trước treo án, hắn cũng không chuẩn bị điều tra sâu. Dù sao lúc ấy cũng là hắn tại vị, phụ trách vụ Mộ Thượng Thanh mất tích, kết quả cái gì cũng không tra ra, thiếu chút nữa từ vị trí giám đốc sở lăn xuống. Hiện tại, hắn không muốn lại án cũ lật lại, đờ Upsilon, ưng vào mối xui xẻo kia. Giờ phút này, nghe Sở Dũ muốn chủ động trở về, đem tư liệu phá án bàn giao cho sở tỉnh, Từ Hoài Du đương nhiên cầu còn không được. Hiện tại đại bộ đội siêu nhân đang ở Trường Nghiễn, hắn đang lo theo không kịp. Nếu bọn họ trở lại Vọng Giang, ở dưới mí mắt hắn, còn lo không quản được sao? Được, cô chuẩn bị khi nào trở về? Sở Dũ nói chắc chắn, rất có thâm minh đại nghĩa, vì đại cục mà suy nghĩ khí khái. Ngoại trừ mấy người bị thương, còn có sử viên lưu lại chiếu cố bọn họ, tất cả thành viên khác ở Trường Nghiễn, chuẩn bị trong ngày hôm nay trở về Vọng Giang. Được, sau khi các cô đến, thông báo một tiếng, tôi sẽ phái người đi đón, đưa các người đến bản bộ siêu nhân. Sở Dũ thấy lừa gạt thành công, trong lòng buông lỏng, nàng lập tức thông chi Trần Động, cấp trên tôi đã giải quyết xong, tiểu sư muội có thể cho cảnh sát phụ trách kiểm tra. Gọi điện thoại xin chỉ thị cấp trên, cậu và những người khác trước tiên trở về bệnh viện Phúc Sơn. Trông coi Mộc Ngư bị thương, chúng ta lập tức phải trở về Vọng Giang. Các người lưu lại, làm lực lượng dự bị. Trần Động đắc lệnh, thấy tiểu sư muội vào cửa xe, liền cùng ba đội viên khác rời khỏi bến xe. Tống Khinh Dương toàn bộ hành trình nghe Sở Dũ an bài, đã quen với sát phạt quyết đoán của nàng, nhưng giờ phút này nghe nói một hồi kịch biến kế hoạch, vẫn nhịn không được tỏ vẻ cây ết iota ép sợ. Một ngày này, cô một mực ở bên cạnh Sở Dũ, biết nàng bị cấp trên phê chuẩn, bị rút quyền lực, cũng biết tổng chỉ huy quyền lực hiện tại rơi vào trong tay Từ Hoài Du. Sở Sở, tôi hiện tại ở chỗ này, còn có thể phái người theo dõi. Nếu trở lại Vọng Giang, dưới sự giám thị của tỉnh sở cùng thị cục, thật sự là bó tay bó chân rồi. Từ nay về sau không thể không sống cuộc sống trộm gà trộm chó. Sở Dũ hơi lắc đầu. Chuyện đến nơi, lưỡng hại tương quyền lấy nhẹ. Quyết định của nàng không thể nói là tốt biết bao, nhưng ít nhất cũng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Binh tới tướng chắn đi. Sau khi trở lại Vọng Giang, quả thật không tiện hành động. Nhưng trên có chính sách, hạ có đối sách, tôi cũng không tin hắn có thể giám sát tôi gắt gao. Hơn nữa lần này Tiểu Hoài Hoa sẽ trở về thành phố Vọng Giang, chúng ta phải cùng cô ấy ở cùng một thành phố. Như vậy thuận tiện theo dõi, cũng thuận tiện điều tra. Sau khi hạ quyết định, Sở Dũ lại tới đem Lôi Lệ Phong hành, xem xong Mộc Ngư, Phương Đại Thác cùng Thường Tiểu Triệu, đem đồ đạc thu thập xong. Vừa lúc mua điện thoại di động mới cũng đến hàng. Sở Dũ cùng Tần Lệnh Thư cáo biệt, còn chào hỏi lãnh đạo Trường Nghiễn cùng với cục công an. Hết thảy bận rộn xong, Sở Dũ, Tống Khinh Dương, Nhạc Dương Siêu ngồi vào trong xe, do Ngô Khoa lái xe, đường cũ trở về Vọng Giang. Lúc đến, lo lắng, lúc trở về, vẫn là lo lắng, không chỉ lo lắng, còn mang theo sinh tử mờ mịt, không biết sau khi trở về gặp phải cục diện như thế nào. Trước khi đi, Mộc Ngư nắm lấy tay Sở Dũ, sống chết muốn đi theo trở về. Nàng lo lắng Sở Dũ, nàng vừa trở về Vọng Giang, sẽ gặp phải Tiểu Hoài Hoa. Từ Hoài Du, Sở Động Nhân ba tầng khảo nghiệm, làm sao có thể làm cho người ta yên tâm. Sở Dũ vỗ mờ u bàn tay nàng, ngữ trọng tâm trường, nếu cậu theo tôi trở về, tôi vẫn lo lắng thân thể của cậu. Chính là khảo nghiệm 4 tầng, chẳng lẽ không mạnh hơn một chút sao? Tốt xấu gì cũng nói, mới khuyên nhủ Mộc Ngư, để cho nàng thật sự cùng Phương Đại Thác cùng Tiểu Triệu. Chờ bọn họ đều có thể vui vẻ nhảy nhót, lại trở về hỗ trợ. Ở trên xe, Sở Dũ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, giống như cảnh sắc lúc tới, chẳng qua thả tua lại. Không khí từ khô ráo trở nên ẩm ướt, lá cây từ vàng khô chuyển sang thường xanh, có cây cối kiểu tóc lộn xộn, trong gió lạnh thời thời khắc biến hóa tạo hình, tiêu sái tùy ý bảo vệ hai bên đường. Làm lộ thần, Sở Dũ đã một ngày một đêm không chợp mắt, giờ phút này thừa dịp bóng đêm mê ly này, tựa vào đầu ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Ngủ không bao lâu, điện thoại di động vang lên. Sở Dũ xem ra điện thoại là tiểu sư muội trên xe buýt đường dài. Tiểu sư muội tên là Mâu Kỳ Liêu, có thể nói là siêu nhân từ khi sinh ra đến nay có danh tiếng khó nhớ nhất. Vì thế mọi người đầu cơ trục lợi, niệm ở chỗ nàng là người cuối cùng gia nhập, liền trực tiếp gọi là tiểu sư muội, vừa thân thiết lại đơn giản. Nhận được điện thoại của cô, Sở Dũ trong nháy mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Lông tơ đều dựng thẳng lên, chờ cô bắn pháo vào màng nhĩ. Sở Sở, chúng tôi hiện tại ở khu dịch vụ bờ biển mới của tỉnh Chậu Xuyên. Dừng lại 20 phút, lập tức phải xuất phát. Đối tượng mục tiêu còn chưa trở về. Mục tiêu cuối cùng của cô ấy, hình như không phải thành phố Vọng Giang, cách Trương.